Chương 754, tàn khốc trò chơi. Kim sắc áo giáp bị một thanh kiếm sắt xuyên qua, người nằm trên đất đã chết đi đã lâu, trong tay của hắn còn cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt của hắn còn không cam lòng trợn tròn. Một đôi tay thay hắn khép kín hai mắt, đồng dạng là một thân kim sắc áo giáp nam nhân đứng lên, đi trở về đến một đám đứng đấy đồng bạn bên trong. Đại nhân, cái này tiểu đội đã bị xử lý chí ít 2 giờ, chúng ta tới muộn. Người lính kia ANLI mình trường kiếm bên hông, túi đầu đối trong bọn họ tối cao cường tráng nhất nam nhân báo cáo. Có phát hiện gì? Phụng mệnh xuất lĩnh long tộc bộ đội gia nhập chiến đấu long tộc quan chỉ huy bờ rộng cao mày, mở miệng hỏi. Đối phương sức chiến đấu mạnh phi thường, đại khái là ma đạo sư cấp bậc. Cái kia kiểm tra qua thi thể binh sĩ hồi đáp, binh lính bình thường cùng địch nhân như vậy chiến đấu, song phương thắng bại không cách nào xác định. Trước mắt cái này bị diệt long tộc tiểu đội, kỳ thật cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thi thể của bọn hắn bên cạnh, có một ít tàn tạ màu trắng vải. Những này vải rách bởi vì bạo tạc đã nhiễm lên rất nhiều màu đen bụi lờ ớt tờ, cho nên nơi này đã từng buộc phát qua tương đương thảm liệt chiến đấu. Chúng ta không biết đối phương chết mất nhiều ít người, bất quá phải cùng chúng ta tử trận binh sĩ không sai biệt lắm. Cao y tên Ly nhờ Na y đến có kết luận no y để bộ đội tập trung một chút, lấy bách nhân đội là nhất tiểu đơn vị lục soát tiến lên tổn thất như vậy quá nặng nề. Chúng ta tiêu hao không nổi. Bờ dọc nghị hạ lệnh phân phó nói. Thế nhưng là, đại nhân, dạng này sẽ để chúng ta lục soát phạm vi thu nhỏ gấp 10. Bờ dọc tướng quân bên người, một cái khác long tộc sĩ quan nghi ngờ nói. Bờ dọc bực bội khoát tay áo, đánh gây đối phương chất vấn, không có cách nào bộ đội quá mức phân tán, liền sẽ tạo thành thương vong. Ta đã tổn thất mấy trăm tên binh sĩ, còn tiếp tục như vậy, ta làm sao cùng Long Hoàng bàn giao nhân loại? Thế nhưng là tổn thất trên ngàn tên lính, tên quan quân kia nhìn một chút cách đó không xa, những cái kia bị phá hủy 99 thức chủ chiến xe tăng, còn có tính ra hàng trăm nhân loại binh sĩ thi thể, nhỏ giọng nói. Dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm tốt chính chúng ta, mới có thể trong cuộc chiến tranh này tiếp tục giết địch. Bờ dọc kiên trì mệnh lệnh của mình, tên này sĩ quan cũng chỉ có thể cúi đầu lĩnh mệnh mà đi. Mười mấy khung A-10 phi cơ tấn công lướt qua bầu trời phương xa, bên kia một cái trên đỉnh núi bỗng nhiên bị kịch liệt bạo tạc bao trùm, đếm không hết bó bom tại trên đỉnh núi tách ra liệt diễm, cả vùng đều tại không ngừng run rẩy. Hễ lạn khi không quân đang liều mạng xuất động, bọn hắn oanh tạc chỗ có hay không phe mình bộ đội đất trống, dùng loại này tìm vận may phương thức, đến chỉ hoãn những cái kia người áo bào trắng tốc độ tiến lên. Lúc trước bọn hắn không nguyện ý như thế lãng phí đạn dược, hiện ta y bo nở hà nở lại làm không biết mệt. Đếm không hết đạn dược bị chuốt xuống đến hoang nguyên sơn cốc rừng rậm đồi núi bên trên, ồn ào để người bực bội. Vì phòng ngừa bị người áo bào trắng thừa cơ mà vào, hệ lản hữu bộ đội trên đất liền thậm chí bắt đầu đem trong tay lớn uy lực vũ khí chẳng có mục đích dẫn đầu bắn ra đi, vì chính là phòng ngừa những vũ khí này bị địch nhân thu được. Những này người áo bào trắng tản mát tại toàn bộ chiến khu bên trong, bọn hắn chia thành tốp nhỏ công kích, trong chốc lát làm cho cả ma pháp đại lục liên quân khống chế địa khu lâm vào trong hỗn loạn. Khắp nơi đều tại chiến đấu, đã không có tiền tuyến hoặc là hậu phương loại này rõ ràng giới hạn. Hệ lạn khí hậu cần bộ đội tổn thất nặng nề, chỉ cần dọc theo đường cái tiến lên, liền có thể nhìn thấy vứt bỏ ô tô còn có ngã xuống đất binh sĩ. Không hề động lực xương vỏ ngoài hậu cần bộ đội tại đối mặt người áo bào trắng thời điểm càng thêm yếu ớt, bọn hắn không kịp rút lui, QNZ không có quá tốt chiến đấu biện pháp, chỉ có thể bị động nên chiến, sau đó hàng trăm hàng ngàn bỏ mình. Hiện đại hóa quân đội vấn đề tại cuộc chiến đấu này bên trong lộ rõ, hệ thống tại bị địch nhân chiến pháp phá hư về sau, đơn nhất khâu yếu ớt nổi bật ra, sẽ để cho tổn thất gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Phạ Lẹt dẫn đầu tinh linh tộc bộ đội đến một chỗ phòng không đạn đạo trận địa thời điểm, nơi này đã không có bất luận cái gì người sống. Chỉ hướng lên bầu trời phòng không đạn đạo vẫn như cũ bày đặt ở chỗ đó, phụ trách thao túng những này đạo đạn binh sĩ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, sớm đã không còn hô hấp. Phụ trách bảo vệ chi này phòng không đạo đạn bộ binh doanh không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, cho nên nơi này cũng sẽ không có cái gì quá kết quả tốt. Giá cả đắt đỏ đạn đạo còn chưa kịp ngăn cản địch nhân không trung bộ đội, liền bị phá hư thành từng đống phế liệu, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại đạn đạo bậy bán, trên thực tế đã đều bị đao kiếm chém vào phá hư hết. Hệ lạn khi từ khai chiến cho tới hôm nay, còn chưa bao giờ gặp thảm trọng như vậy thất bại, dù là cho tới bây giờ, chiến đấu thắng bại đều còn không có phân ra, nhưng hết thể trước mắt, đã chú định hệ lạn hữu thất bại tìm tơ y người sống sót đem thương binh tập trung lại tại phủ cận thành lập được cảnh giới phạ lẹt cưỡi trên độc giác thú, đối bên người sĩ quan ra lệnh, mở ra điện đài, đem tình huống nơi này hồi báo cho mặt đi ạ tướng quân mặt lộ pháp thánh phát tới tín hiệu cầu cứu một cái trên chiến. Mã treo điện đài vô tuyến tinh linh tộc binh sĩ rục ngựa hướng về phía trước, đi tới phạ lẹt bên người, mở miệng báo cáo. Cái gì cầu cứu cái kia bên cạnh thế nhưng là có hơn 50 người phạ lẹt nghe được tin tức này về sau rõ ràng giật mình, sau đó lập tức hạ lệnh, tây mổ ngươi dẫn người chạy tới tốc độ phải nhanh trên đường gặp được địch nhân, không muốn ham chiến vâng một mực đi theo phạ lẹt bên người một sĩ quan khẽ động mình chiến mã dây cương, 10 cái kỵ binh lập tức rục ngựa đuổi theo, một đội màu bạc trắng kỵ binh liền nhanh chóng như vậy chạy về phía đường chân trời. Mặt lộ pháp thánh bên kia nói, bọn hắn bị 10 cái người áo bào trắng tập kích, đối phương sức chiến đấu rất mạnh, bọn hắn đã tổn thất 10 mấy người. Tên kia phụ trách thông tin binh sĩ, khẩn trương báo cáo. 10 cái địch nhân liền đem 50 mấy người tinh linh tộc áp chế, loại chuyện này trước đó căn bản chưa từng xảy ra. Đối với phá lẹt tới nói, 10 cái tinh linh tộc chiến sĩ áp chế trên 100 ma tộc mới là hiện tượng bình thường. Người áo bào trắng phá lẹt lẩm bẩm một câu, nhìn về phía chính tại kiến lập lên doanh địa binh lính của mình. Bọn hắn ngay tại chỉnh lý những cái kia tản mát tại đạn đạo trận địa phụ cận nhân loại binh sĩ thi thể, cái này cảnh tượng tựa hồ mới là hắn quen thuộc chiến tranh. Hắn lần trước trông thấy hệ lạn hữu tác chiến, vẫn là tại lần thứ 2 bến đỏ hội chiến thời điểm. Lúc kia hắn nhìn thấy hệ lạn hữu, cường đại đến để hắn kiềm chế. Hiện tại, nhìn trước mắt thi thể, hắn có một loại thiên thần bị đánh bại tại đất hoang đường cảm giác. Khi đó hệ lạn hữu để hắn cảm thấy chiến tranh liền là một trò chơi, hiện tại chiến tranh lại trở về nói cho hắn biết, cho dù chỉ là một trò chơi, trận này trò chơi cũng là tàn khốc nhất trò chơi. Lại một cái biên đội A-10 phi cơ tấn công lướt qua chiến trường thượng không, đại địa lại một lần chấn động. Một mảnh hỏa diễm chìm xa xa rừng cây, trong không khí tràn ngập một cỗ than cốc hương vị.